Bởi vì cả hai người đều đã cảm thấy ngay cái mấu chốt thắng bại trong trận này không phải từ bản thân của hai người, mà là do cánh tay của Kinh Vô Mạng. Kinh Vô Mạng vụt bật cười, hắn cười khá lớn. Trong đời hắn, hắn chưa từng cười như thế ấy. Hắn cười phải đến khom mình. Thượng quan Kim Hồng vụt thở dài nói: Người cười đi, bởi vì quả thật đáng cười đấy. Kinh Vô Mạng hỏi: Bang chủ không muốn cười à? Thượng quan Kim Hồng nói: Ta cười không ra tiếng. Kinh Vô Mạng hỏi: Tại sao vậy? Thượng quan Kim Hồng đáp: Người biết rõ tại sao mà. Kinh Vô Mạng nói tiếp: Đúng, tôi biết. Quả thật là tôi đã biết. Bởi vì bây giờ chỉ có tôi mới là người quyết định sự sống cái chết cho hai người. Thế nhưng cả hai đều không dám làm gì tôi cả. Hắn nói thật đúng. Quả thật, hai người không ai dám động đến hắn. Thượng quan Kim Hồng nếu ra tay, cho dầu có thể giết được hắn, thì cũng sẽ chết về tay của Lý Tẩm Hoan. Nhất định hắn không bao giờ cho Lý Tẩm Hoan cái cơ hội đó. Tình trạng của Lý Tẩm Hoan cũng thế. Kinh Vô Mạng nói: Tôi có thể giúp bang chủ giết Lý Tẩm Hoan, mà cũng có thể giúp hắn không chừng đấy. Thượng quan Kim Hồng đáp: Ta tin rằng ngươi có thể như thế lắm. Kinh Vô Mạng hỏi: Bang chủ tin à? Trong con mắt của bang chủ, tôi chẳng phải là con người đã tàn phế hay sao? Thượng quan Kim Hồng thở ra: Mỗi một con người, ai cũng có lúc phải xem lầm. Kinh Vô Mạng hỏi: Làm sao bang chủ lại nghĩ là bang chủ xem lầm thật? Biết chừng tôi lại tàn phế thật thì sao? Thượng quan Kim Hồng nói: Tay phải của ngươi còn hiệu lực hơn tay trái nhiều. Kinh Vô Mạng hỏi: Bang chủ thấy như thế à? Thượng quan Kim Hồng đáp: Lâm Tiên Nhi không phải là một cô gái yếu đuối, bất luận là ai cũng không thể dùng một tay mà khống chế nàng dễ dàng như thế. Kinh Vô Mạng gật gật đầu: Quả nhiên bang chủ đã thấy, nhưng tiếc vì đã hơi muộn rồi. Thượng quan Kim Hồng nói: Chẳng những ta xem lầm, mà lại còn hành động lầm luôn cơ. Kinh Vô Mạng hỏi: Bang chủ cũng biết không nên đối xử với tôi như thế chứ? Thượng quan Kim Hồng nói: Quả thật ta không nên đối xử với người như thế. Đáng lý ta phải giết người rồi mới phải. Kinh Vô Mạng hỏi: Sao lại không giết? Thượng quan Kim Hồng đáp: Ta không lỡ. Sắc mặt của Kinh Vô Mạng vụt biến đổi lạ lùng. Hắn rít giọng: Bang chủ mà cũng có những lúc không lỡ nữa sao? Thượng quan Kim Hồng dịu giọng: Ta cũng vẫn là người. Kinh Vô Mạng hỏi: Và vì thế cho nên bang chủ nghĩ rằng tôi cũng không lỡ giết bang chủ à? Thượng quan Kim Hồng khẽ liếc Lâm Tiên Nhi: Nhất định nàng cũng muốn người giết ta. Kinh Vô Mạng đáp: Đúng. Thượng quan Kim Hồng nói: Nhà ngươi thật muốn giết ta thì ngươi đừng bao giờ mang cô ta đến đây. Lâm Tiên Nhi vụt cười hăng hắc. Đang lúc xuống vũng lầy không gì ngóc đầu lên nổi, bỗng dưng lại cười. Cái cười không ai hiểu nổi. Nàng cười lớn hơn nữa: Bây giờ thì ta biết, ta biết ngươi không dám giết hắn thì ngươi cũng không khi nào sống được. Bây giờ ta mới biết con người của hắn vì ngươi mà sống. Bất cứ nơi nào đi đến đâu, hắn cũng đều muốn chứng minh rằng hắn là con người quan trọng. Nhưng thực tế thì sao? Thực tế thì hắn dưới con mắt của mọi người, hắn không đáng một đồng xu. Thượng quan Kim Hồng nói: Thế nhưng hắn muốn giết cô thì rất dễ dàng đấy. Người tưởng hắn dám giết ta à? Người đã lầm rồi. Người muốn giết ta, nhưng hắn thì lại cứu ta. Người có biết tại sao không? Vì hắn muốn giết người trước mặt ta. Người lại lầm rồi. Hắn bao giờ muốn chính tay hắn giết ta đâu, mà muốn nhìn chính tay ngươi giết ta kìa. Lúc ta và ngươi ở bên nhau, hắn ghen đến phát điên lên được đấy. Lúc đó ta cũng ngỡ hắn vì ta. Bây giờ ta biết hắn vì ngươi. Hắn thấy ngươi yêu thích người nào thì hắn hận vô cùng. Thậm chí con người ngươi cũng thế. Ngươi có biết con ngươi là ai giết đó không?